Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 127, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Mẫn Thành Đế hiện ra vài phần không vui. Còn gì mà cân nhắc? Hắn phạm phải sai lầm lớn. Tất nhiên là phải bắt lại trừng phạt nghiêm khắc. Mưu Công Công cười cười. Vâng, Hoàng thượng, người đừng tức giận đến hại thân thể. Nói đến Lưu Thư Mặc. Sau khi hắn biết được phụ thân của mình có quan hệ với hoàng hậu, lại còn tự sát trước mặt văn võ bách quan nên cũng điên rồi. Hắn ở trong cung vừa khóc vừa cười chạy vòng vòng. Mọi người cũng không thể nào đuổi kịp hắn. Về sau không biết tại sao, hắn còn thừa dịp loạn ra khỏi cung để mai danh ẩn tích. Đại lý tự tìm hồi lâu cũng không tìm thấy hắn đâu. Mà cũng không dám đi tìm kiếm một cách trắng trợn. Sợ chuyện hoàng hậu cùng Lưu Thực có quan hệ truyền đến dân gian, tổn hại tôn nghiêm hoàng thất, cho nên mới đến xin chỉ thị. Tất cả mọi người ở trên triều lúc đó đều bị thái tử nghiêm lệnh giữ kín như bưng. Mà sau khi Mẫn Thành Đế tỉnh lại, hắn còn hạ lệnh nhổ tận gốc văn thị của hoàng hậu. Cả tướng phủ bị diệt môn thảm hại. Chỉ còn lại người duy nhất sống sót dưới sự bảo vệ của Tần Tu Viễn. Người này chính là Lưu Thư Nhiễm, thủ vệ cửa thành đế đô Xâm Nghiêm. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, nối nhau không dứt. Lúc này chỉ thấy một công tử cực kỳ thanh tú đi tới cửa thành. Hắn đứng xếp ở cuối đội ngũ xuất thành. Binh lính cửa thành lục soát rất nhanh, mắt thấy sắp đến lượt. Hắn yên lặng quay đầu nhìn đế đô phía sau. Vẫn là cảnh sắc phồn hoa xinh đẹp như mọi khi. Náo nhiệt phi phàm. Mà tất cả những chuyện này lại không còn liên quan đến hắn nữa. Người đằng sau. Nói ngươi đó. Tên lính khó chịu gầm lên. Công tử thanh tú kia mỉm cười. Hắn lấy văn thư thông quan đưa cho binh lính. Tên lính nhìn vào văn thư rồi hỏi. Tên là gì? Ở đâu? Công tử thanh tú nhẹ giọng đáp lại. Lưu Thư Nhiễm, người sống ở đế đô. Tên lính hỏi thêm, tại sao rời khỏi đế đô? Lưu Thư Nhiễm cười cười. Nhân thế không còn chỗ dung thân. Tên lính hơi giật mình. Hắn lại bình tĩnh hỏi. Dự định khi nào trở về? Lưu Thư Nhiễm im lặng trong chốc lát mới đáp lại. Không trở về nữa. Tên lính thầm nghĩ người này thật sự là kỳ quái. Sau đó lại khoát tay áo thả hắn đi. Lưu Thư Nhiễm yên lặng thu hồi văn thư thông quan. Hắn quay đầu nhìn cửa thành cao vút lần nữa. Sau đó mới quay đầu rời đi. Lúc này, có chiếc xe ngựa hoa lệ chạy thẳng tới cửa thành. Dừng, dừng lại. Mấy tên lính ở cổng thành hoảng loạn. Cao giọng quát, người đến là ai? Sao lại dám xông vào cổng thành? Xe ngựa ở trước cửa thành khó khăn lắm mới dừng lại. Chỉ thấy trên xe có một nữ tử trẻ tuổi nhảy xuống. Nàng sinh ra đã diễm lệ hoạt bát. Đôi mắt hạnh vội vàng đảo quanh tìm kiếm. Tên lính tiến lên ngăn cản. Cô nương này, ngươi, nha hoàn bên cạnh nữ tử kiều diễm đưa tay đẩy binh lính ra rồi nói. Tiểu thư nhà ta chính là thiên kim của Đường Các lão. Không được vô lễ, tên lính kia sửng sốt, còn hai mắt Đường Doanh Doanh sáng ngời. Nàng vừa nhìn thấy người muốn tìm, Lưu Thư Nhiễm, Đường Doanh Doanh gọi to một tiếng sau đó nâng váy chạy tới. Thân thể Lưu Thư Nhiễm cứng đờ, nhưng hắn không dừng bước, ngược lại tăng nhanh tốc độ rời đi. Đường Doanh Doanh đi theo phía sau hô to, chấm, Lưu Thư Nhiễm, huynh chờ đã, chờ ta. Dưới chân Lưu Thư Nhiễm nặng tựa đeo chì. Cuối cùng hắn cũng không đành lòng. Đường Doanh Doanh thở hồng hộc chạy tới nắm lấy hắn. Vì sao huynh không từ mà biệt? Nàng tức giận nhìn chằm chằm vào hắn. Lưu Thư Nhiễm mím môi không nói lời nào. Đường Doanh Doanh bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt. Nói đi. Lưu Thư Nhiễm ngước mắt nhìn nàng. Doanh Doanh, Hoàng thượng đã hạ chỉ. Ngài muốn trục xuất ta ra khỏi đế đô. Không được trở về nữa. Sắc mặt Đường Doanh Doanh cứng đờ. Ta biết, huynh bị liên lụy. Lưu Thư Nhiễm mỉm cười đáp lại. Dù sao ta cũng họ Lưu. xảy ra chuyện lớn như vậy. Hoàng thượng tha cho ta một mạng đã vô cùng rộng lượng rồi. Nhưng nàng không giống ta. Nàng là thiên kim của các lão. Nàng còn có thể ở lại đế đô tiếp tục cuộc sống cẩm y ngọc thực. Tương lai có thể tìm được một nam nhân tốt để gả. Cũng không cần theo ta đi lưu lạc thiên nhai. Càng nói càng thấy khó khăn. Hắn vốn không từ mà biệt. Chính là bởi vì những lời này thật sự quá khó nói ra. Đường Doanh Doanh nhất thời trầm mặc. Sau đó nàng mới lên tiếng. Huynh thật sự muốn ta gả cho người khác. Lưu Thư Nhiễm ngây người. Tất nhiên là hắn không muốn. Đây chính là cô nương hắn thích từ nhỏ đến lớn. Nhưng hiện giờ hắn đã ra nông nỗi này. Nàng gả cho bất cứ người nào cũng còn tốt hơn so với gả cho hắn. Lưu Thư Nhiễm cố gắng cười cười. Nàng là một thiên kim đại tiểu thư. Làm sao có thể đi theo một tên vô gia cư như ta? Nàng mềm mại như hoa. Sao có thể theo mình chịu gió chịu mưa như vậy? Đường Doanh Doanh nhíu mày. Huynh cười còn khó coi hơn khóc. Lưu Thư Nhiễm, Đường Doanh Doanh vẫn luôn không thích ỡm ờ, nàng thẳng thắn hỏi. Lưu Thư Nhiễm, ta hỏi huynh một câu. Rốt cuộc huynh có thích ta hay không? Có muốn cưới ta hay không? Lưu Thư Nhiễm bất đắc dĩ. Doanh Doanh, thích là một chuyện, sống cùng nhau lại là một chuyện khác. Đường Doanh Doanh ngắt lời hắn. Rốt cuộc là huynh có muốn không? Lưu Thư Nhiễm dừng lại. Sau đó mới thốt ra một chữ. Muốn. Đường Doanh Doanh nhịn không được khóe miệng cong cong. Bây giờ nàng càng ngày càng thích cảm giác giữ được nam nhân này. Đường Doanh Doanh vẫy tay với Bảo Ngân. Bảo Ngân liền lấy ra một cái túi lớn đưa cho nàng. Đường Doanh Doanh nhét vào trong ngực hắn rồi nói. Cầm lấy. Lưu Thư Nhiễm sững sờ. Đây là cái gì? Đường Doanh Doanh cười vui vẻ. Đây là lộ phí của hai chúng ta. Lưu Thư Nhiễm nghi hoặc. Lộ phí của chúng ta. Khuôn mặt thanh tuấn của hắn bất ngờ không thể tin được. Nàng muốn. Không sai, ta sẽ đi với huynh. Đường Doanh Doanh nhếch môi cười cười. Bộ dáng vô cùng quyến rũ. Mắt thường cũng có thể thấy được trên mặt Lưu Thư Nhiễm xuất hiện vui mừng. Nhưng lập tức lại lạnh lùng. Không được, nàng không thể theo ta. Bên ngoài không thể so được với đế đô. Còn không biết đó là tình cảnh gì. Lưu Thư Nhiễm, huynh có thể đừng bày ra bộ dáng ông cụ non như vậy hay không? Ta đã mang theo một đống bạc. Huynh đừng nói với ta là ngay cả việc buôn bán nhỏ huynh cũng không thể làm được. Nếu không, huynh cũng có thể đi dạy học. Nếu như dạy học cũng không kiếm được tiền, vậy thì huynh ở rể nhà ta. Mỗi tháng báo cho phụ thân ta gửi bạc đến thôi. Lưu Thư Nhiễm nghe xong vừa tức vừa buồn cười. Đây mới là Đường Doanh Doanh trong trí nhớ của hắn. Thích cái gì thì phải nghĩ biện pháp lấy được. Nàng mãi mãi sinh lực tràn đầy. Cũng không nói lời khoa trương. Trong lòng hắn vô cùng cảm động. Nắm lấy tay Đường Doanh Doanh. Doanh Doanh, tại sao đột nhiên lại đối tốt với ta như vậy? Đường Doanh Doanh sửng sốt. Sắc mặt nàng đỏ lên. Vì ta phát hiện, không có ai đối tốt với ta hơn huynh. Huynh như vậy, nếu thả đi thì ta mới là kẻ ngốc. Lưu Thư Nhiễm nghe xong. Khóe miệng không kiềm chế được cong lên. Hắn kéo Đường Doanh Doanh vào trong ngực. Lẩm bẩm nói. Doanh Doanh, cuối cùng ta đã chờ đợi được ngày này. Gương mặt Đường Doanh Doanh như nhuộm hồng. Nàng cũng ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn. Đôi mắt tràn đầy ý cười. Gần đây Đường Nguyễn Nguyễn ốm nghén càng ngày càng lợi hại. Mỗi ngày Tần Tu Viễn đều nhìn nàng ăn rồi lại nôn. Mà đã nôn ra thì không ăn được món gì nữa. Bụng nàng hơi nhô ra nhưng tứ chi lại ngày càng nhỏ đi. Khiến người ta lo lắng không thôi. Tần Tu Viễn tìm đồ ăn ngon cho nàng. Nhưng dường như nàng đã thay đổi tính tình. Thấy cái gì cũng buồn bã. Không muốn ăn. Cứ như vậy đến tháng 9. Đường Nguyễn Nguyễn mới khá hơn một chút. Gió mùa thu thổi tới xua tan vài phần oi bức trong phòng. Nhưng Đường Nguyễn Nguyễn vẫn không ngủ được. Nàng ưỡn bụng lăn qua lăn lại. Vô cùng khó chịu. Tần Tu Viễn ôm lấy nàng từ phía sau. Đường Nguyễn Nguyễn khẽ nói. Đánh thức chàng sao? Tần Tu Viễn đáp. Ta cũng không ngủ được. Đường Nguyễn Nguyễn xoay người lại. Đối mặt với hắn. A Viễn. Hả? Chàng nói xem. Thiếp trở nên xấu xí hơn rồi sao? Giọng nói của nàng nghe có vẻ không tự tin. Tần Tu Viễn chạm vào mặt nàng rồi nói. Không, so với trước kia thì càng đẹp hơn. Đường Nguyễn Nguyễn bĩu môi. Nói bậy, eo thiếp đã to thành một vòng lớn. Nghe nói đến cuối giai đoạn mang thai. Ngay cả đi đường cũng không thể làm được. Giống như một con vịt. Nghĩ đến hình ảnh đó. Nàng có chút lo lắng. Tần Tu Viễn cười. Cô nương ngốc. Không đâu. Nàng xem tẩu tẩu đã sinh hai nhi tử. Không phải bây giờ vẫn khỏe mạnh sao? Còn có Thấm Tần nương nương. Không phải vẫn là sủng phi của Lục Cung hay sao? Nói đến Thấm Tần nương nương. Đường Nguyễn Nguyễn nhớ tới một chuyện. Nàng lên tiếng. A Viễn. Hiện giờ tứ hoàng tử được nuôi dưỡng ở chỗ Thấm Tần nương nương. Hắn sống có tốt không? Tần Tu Viễn nói. Tuy Thấm Tần nương nương không thích hoàng hậu, nhưng cũng không trách sang tứ hoàng tử. Hiện giờ hắn và Lục hoàng tử còn có Thất công chúa đều chơi đùa với nhau. So với trước kia thì tính tình vui vẻ hơn nhiều. Đường Nguyễn Nguyễn khẽ mỉm cười. Lại nói, kỳ thực, có một điều thiếp chưa nói với chàng. Tần Tu Viễn nhướng mày. Chuyện gì vậy? Đường Nguyễn Nguyễn thấp giọng. Thân thế của tứ hoàng tử. Tần Tu Viễn sửng sốt. Đáp lại. Ta biết. Đường Nguyễn Nguyễn nghi hoặc. Chàng đã biết sao? Tần Tu Viễn nói. Sau này khi ta điều tra vụ án của hoàng hậu thì phát hiện nàng ta chuẩn bị không ít đồ dùng của đế quân. Đều là thứ thiết kế riêng cho tứ hoàng tử. Ngay từ đầu ta cũng tò mò. Vì sao nàng ta lại không lập nhị hoàng tử mà muốn lập tứ hoàng tử? Nhưng về sau thấy Lưu Thực liều lĩnh như thế thì ta mới nghĩ được rõ ràng. Đường Nguyễn Nguyễn nói. Vậy hoàng thượng, Tần Tu Viễn thấp giọng. Hẳn không biết. Đường Nguyễn Nguyễn đáp. Không biết cũng tốt. Dù sao hài tử cũng vô tội. Bây giờ, thiếp chỉ hy vọng tất cả mọi người được bình an. Dứt lời. Nàng theo bản năng sờ lên bụng mình. Đường Nguyễn Nguyễn bỗng dưng cả kinh. Nàng nắm lấy Tần Tu Viễn. Vừa rồi, hài tử vừa đá thiếp. Tần Tu Viễn sửng sốt. Trên mặt cũng vô cùng kinh hỉ. Đá nàng sao? Ở đâu? Đường Nguyễn Nguyễn kéo tay Tần Tu Viễn lên bụng mình rồi nói. Chính là ở đây. Đôi chân nhỏ bé của hài tử đặt ở đây. Tần Tu Viễn ngồi dậy. Dịu dàng chạm lên bụng nàng rồi nói. Ngoan, là phụ thân đây. Hài tử trong bụng dường như nghe thấy giọng nói này của hắn nên đã đáp lễ bằng một cước. Mắt phượng của Tần Tu Viễn mở to. Chấm, hài tử, đúng là hài tử vừa động. Khóe mắt đuôi mày Đường Nguyễn Nguyễn đều là ý cười. Nàng nói, A Viễn, chúng ta đặt tên cho hài tử đi. Sau đó Tần Tu Viễn nằm xuống bên cạnh. Hắn thương lượng về tên gọi của hài tử với nàng. Hai người nghĩ từ thi từ ca phú đến rau củ quả. Ước chừng nghĩ tới hơn trăm cái tên nhưng cũng không thể định ra. Trong mắt Tần Tu Viễn, cái tên nào cũng không xứng với bảo bối của hắn. Đường Nguyễn Nguyễn mệt mỏi không chịu nổi. Nàng liền nói, như vậy đi. Sáng mai phòng bếp đưa tới bữa sáng có món gì thì gọi tên đó đi. Tần Tu Viễn không chịu. Lỡ như đưa tới bánh rán thì làm sao bây giờ? Đường Nguyễn Nguyễn. Sáng sớm hôm sau, Đường Nguyễn Nguyễn dậy sớm hơn bình thường. Sau khi tỉnh lại, nàng nhịn không được lại đùa nghịch hàng lông mày của hắn. Sau đó di chuyển xuống mũi. Tần Tu Viễn cũng yên lặng mở mắt ra. Sao lại dậy sớm như vậy? Đường Nguyễn Nguyễn đáp, thiếp đói. Tần Tu Viễn bật cười. Sau đó đỡ nàng dậy. Một lát sau, Thải Vi đẩy cửa tiến vào. Chuẩn bị hầu hạ nàng thay y phục. Đường Nguyễn Nguyễn nhìn thấy nàng thì vội vàng hỏi. Thải Vi, nhà bếp lớn mang bữa sáng đến chưa? Thải Vi suy nghĩ một chút mới nói. Có bánh bao, xíu mại, cháo gà, bánh rán. Tần Tu Viễn, quả nhiên có bánh rán. Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau đó vỗ vỗ bụng mình. Ý cười tràn ngập mà nói. Bảo bối ngoan, sau này gọi con là tiểu bánh bao đi. Cách chương.